Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, phụ lòng nam tử đường tam táng. Người trên đầu cùng cỏ không phải một cái nhan sắc. Nghe lão Ngưu lời nói, Đường Tam Táng trong đầu lóe lên mình vừa mới ra kết luận. Nhìn lại lão Ngưu đỉnh đầu cái kia xanh mơn mởn một mảnh rừng rậm. Trong nháy mắt đẩy ngã mình trước đó phán ngữ, người trên đầu vẫn là có thể có màu xanh lá. Thế nhưng là, lão Ngưu a, người đầu này bên trên đỉnh lấy một mảnh rừng rậm đi ra loạn đi dạo. Là thế nào cái ý tứ? Nhìn xem trên đỉnh đầu đỉnh lấy một mảnh rừng rậm, ở trên cao nhìn xuống nổi giận đùng đùng nhìn xem mình lão Ngưu. Đường Tam Táng có chút không hiểu hỏi, lão Ngưu, ta mẹ nó trên đầu vì cái gì đỉnh lấy một mảnh rừng rậm? Người trong lòng mình không có một chút điểm bức số sao? Đường Tam Táng, đoạt vợ mối hận, không đội trời chung. Đường Tam Táng, các ngươi hội ai đoạt ngươi vợ? Lão Ngưu tròng mắt chừng một cái. Đường Tam Táng, ngươi còn không thừa nhận. Nhà ta nhà ngươi Hồng Hải Nhi nói cùng tiện nhân kia nói cái kia lời nói. Lão Ngưu, ta đều một chữ không rơi nghe được. Đường Tam Táng, cái này mẹ nó, thế nào còn có loạn đưa hài tử? Hồng Hải Nhi có phải hay không bần tăng nhà hài tử? Ngươi trong lòng mình thật một điểm số không có sao? Ngươi xem một chút bần tăng cái này xuất khí hình dạng. Ngươi xem một chút bần tăng cái này một sợi tóc không có đại quang đầu. Nói Hồng Hải Nhi là bần tăng nhà, ngươi tin không? Cho nên đây chính là trên đầu ngươi đỉnh lấy một mảnh rừng rậm chạy đến loạn đi dạo nguyên nhân. Lão Ngưu trừng mắt Đường Tam Táng. Đúng vậy, còn đúng vậy. Đường Tam Táng kém chút một bàn tay quất vào lão Ngưu trên mặt. Người mẹ nó coi như muốn đỉnh lấy một mảnh rừng rậm loạn đi dạo. Người mẹ nó coi như muốn làm cho cả tam giới đều biết ngươi bị người tái rồi. Nhưng làm phiền ngươi đào rừng rậm thời điểm, có thể hay không để người ta tiểu động vật trước thả ra? Ngươi xem một chút viên kia trên cây tùng mặt, song song bảy con tiểu hung ngọt tụ cùng một chỗ, tội nghiệp co lại thành một đoàn. Ngươi nhẫn tâm khi dễ bọn hắn sao? Ngươi xem một chút cái kia tiểu đại não búa, đều bị ngươi dọa đến không dám ăn thịt. Ngươi xem một chút đám kia đại mập sói, từng cái đều để ngươi cho tai họa thành hai a a. Cái kia chính là một đám hai ha ha. Ngưu Ma Vương nghe Đường Tam Táng lời nói, nhìn Đường Tam Táng đối trên đỉnh đầu của mình chỉ trỏ bộ dáng, lão Ngưu một đôi mắt liền bắt đầu càng ngày càng đỏ, trong lỗ mũi bắt đầu không ngừng phun ra ngoài khí. Ta mẹ nó nói cho ngươi là rừng rậm sự tình sao? Ta mẹ nó nói là ngươi tái rồi chuyện ta. Đường Tam Táng ánh mắt cùng lão Ngưu có một lát đối mặt. Nhìn thẳng lão Ngưu ánh mắt, Đường Tam Táng gật gật đầu. A, tái rồi ngươi chuyện này a. Lão Ngưu trong tay nắm chặt mình đại xiên thép. Đường Tam Táng, không có. Lạch cạch, lão Ngưu xiên thép rơi trên mặt đất. Ngươi Đường Tam Táng, không nghĩ tới ngươi lại là dạng này một cái dám làm không dám chịu hòa thượng. Đường Tam Táng, ta mẹ nó làm sao lại dám làm không dám chịu. Ngươi ngược lại là nói một chút, bần tăng đối ngươi làm cái gì? Nhìn xem từ phương Tây bầu trời mà đến, mang theo Hồng Hải Nhi rơi xuống lão Ngưu bên người thiết phiến công chúa. Đường Tam Táng lúc ấy liền mộng bức, bần tăng lục không có lục lão Ngưu, coi như lão Ngưu mình không rõ ràng, người mẹ nó trong lòng còn không có một chút số sao? Bần tăng có ngủ hay không qua ngươi? Ngươi trong lòng mình thật liền không có một chút phổ. Đường Tam Táng, ngươi bây giờ còn có gì lời nói? Gặp thiết phiến công chúa tự mình hiện thân thuyết pháp, lão Ngưu cảm giác mình đỉnh đầu rừng rậm đều trở nên càng thêm tươi tốt. Khuôn mặt càng là bởi vì phẫn nộ mà biến thành hỏa diệm sơn nhan sắc. Đường Tam Táng, ta mẹ nó còn có thể nói cái gì? Thiết phiến công chúa, người cũng không nên tin miệng thư vàng nói xấu bần tăng. Bần tăng cùng ngươi ở giữa thanh thanh không công, chưa từng có nửa điểm cầu thả. Đối mặt lão Ngưu chất vấn, đối mặt các đồ đệ hoài nghi ánh mắt, nhất là đối mặt hắn nhà Bạch Long tỷ tỷ ý vị thâm trường ánh mắt, Đường Tam Táng lúc ấy liền luống cuống. Cái này mẹ nó cùng Bần Tăng có quan hệ gì a? À, ngươi liền đến tai họa Bần Tăng thanh danh. Bần Tăng lúc nào cùng ngươi thiết phiến công chúa cấu kết? Ngươi cái này truyền đi, Bần Tăng còn biết xấu hổ hay không? Ta đường đường một đời thánh tăng, không sĩ diện a. Thiết phiến công chúa ánh mắt nhìn thẳng Đường Tam Táng, trong mắt tràn đầy thản nhiên. Không có sao. Hồng Hải Nhi, ngươi cùng vi nương hãy nói một chút. Lúc trước cái này hòa thượng là thế nào nói cho ngươi? Hồng Hải Nhi nhu thuận tiến lên một bước, nhấc tay chỉ Đường Tam Táng. Mẹ, cái này cùng lúc trước hắn nói cho Hải Nhi. Hải Nhi không phải phụ thân thân sinh, là hắn thân sinh cốt nhục. Hắn còn nói Hải Nhi hội tam muội chân hòa, mà phụ thân Ngưu Ma Vương căn bản vốn không hiểu tam muội chân hòa. Còn nói mẫu thân ngài nơi này có một thanh quạt ba tiêu. Hắn nơi này vậy có một thanh quạt ba tiêu. Ngài trong tay cái kia thanh quạt ba tiêu liền là hắn đưa cho ngài tín vật đính ước. Nói hắn kỳ thật mới là Hải Nhi cha ruột. Nghe tới Hồng Hải Nhi nói quạt ba tiêu thời điểm, Đường Tam Táng biết mình tìm được vì chính mình chứng minh trong sạch mấu chốt. Không sai, quạt ba tiêu, thiết phiến công chúa, làm quạt ba tiêu chủ nhân. Ngươi hẳn là rõ ràng trong tay ngươi quạt ba tiêu lai lịch. Cái này quạt ba tiêu, tất nhiên không phải là Bần Tăng đưa ngươi đi. Chỗ lấy các ngươi muốn như vậy vu oan Bần Tăng, Bần Tăng là tuyệt đối không hội nhận. Nghe Đường Tam Táng lời nói, thiết phiến công chúa có chút hồ nghi nhìn về phía Đường Tam Táng. Hồng Hải Nhi nói, người nơi này còn có một thanh quạt ba tiêu, chính là địa phong thủy hỏa bên trong hỏa phiến, phải hay không phải? Đường Tam Táng gật đầu, tay vừa lộn, hỏa phiến xuất hiện trong tay. Này quạt ba tiêu nguyên là thái thượng lão quân luyện đan nhóm lửa chi dụng, bị Bần Tăng tạm cho mượn đi qua. Giờ khắc này, hắn cũng không nói cái này quạt ba tiêu chính là mình. Dù sao cái này hội đã đủ loạn, còn nói quạt ba tiêu chính là mình lời nói, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Thiết phiến công chúa vung tay lên, đồng dạng một thanh quạt ba tiêu xuất hiện tại trong tay nàng. Quạt ba tiêu vừa ra hiện, liền có chút kêu run bắt đầu. Đồng thời Đường Tam Táng trong tay quạt ba tiêu vậy tại Đường Tam Táng trong tay phát ra một trận khẽ kêu, như là một đôi xa cách từ lâu trùng phùng tình lữ tại lẫn nhau tố tâm sự. Gặp đây, Ngưu Ma Vương trên mặt sắc mặt giận dữ càng sâu. Thiết phiến công chúa nhìn về phía Đường Tam Táng lúc, trong ánh mắt vậy trong lúc mơ hồ mang tới mấy điểm thất vọng. Hiện tại, ngươi có lời gì nói? Đường Tam Táng nhìn xem giống như là quyết tâm muốn để cho mình cõng nổi thiết phiến công chúa. Đường Tam Táng nhanh khóc. Công chúa, người không thể như thế vu oan Bần Tăng a. Coi như cái này hai cây quạt ở giữa có chỗ liên quan, vậy không thể nói rằng nói rõ a. Cái này cây quạt vốn là thái thượng lão quân đồ vật, cùng Bần Tăng không có có quan hệ gì a. Thiết phiến công chúa trong mắt thất vọng càng sâu, nhẹ buông tay. Trong tay quạt ba tiêu trực tiếp tuột tay. Mặc dù quạt ba tiêu tuột tay, cũng không có rơi xuống mặt đất, mà là bay đến Đường Tam Táng bên người, vây quanh Đường Tam Táng đảo quanh, thỉnh thoảng phát ra mừng rỡ tê minh. Bảo vật nhận biết thật chủ, ngươi chính là cái này quạt ba tiêu chân chính chủ nhân. Hiện tại, ngươi có lời gì nói? Đường Tam Táng, ta mẹ nó không lời nào để nói. Thế nhưng là việc này thật không phải Bần Tăng làm a. Công chúa, cái này quạt ba tiêu đến cùng làm sao tới? Trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng, vốn cũng không phải là Bần Tăng đưa. Bần Tăng trước đó chỉ là cùng Hồng Hải Nhi chỉ đùa một chút. Ngươi cần gì phải nắm lấy Bần Tăng không thả đâu? Cùng tại Bần Tăng nơi này dây dưa, không bằng đi tìm lão quân để hắn phụ trách a. Nhìn thiết phiến công chúa biểu hiện, giờ khắc này, Đường Tam Táng đã tin tưởng Hồng Hải Nhi tuyệt đối không phải Ngưu Ma Vương hài tử, mà không phải lão Ngưu loại. Mình làm chưa từng làm loại sự tình này trong lòng mình vậy rõ ràng. Còn lại người hiểm nghi tự nhiên cũng chỉ còn lại có một cái thái thượng lão quân. Nhưng mà nghe được Đường Tam Táng lời nói, thiết phiến công chúa trong mắt thất vọng càng sâu, có chút thất hồn lạc phách lắc đầu. Thiết phiến công chúa trong mắt mang tới mấy điểm trong suốt. Năm đó, Ngươi lưu lại cái này quạt ba tiêu liền đi. Căn bản cũng không từng để ta nhìn thấy chân dung. Hiện tại quạt ba tiêu đều nhận ngươi cái này chân chính chủ nhân. Ngươi vẫn còn nói ra lời như vậy đến. Đường Tam Táng. Cái gì? Chờ một chút. Biết đánh nhau hay không đoạn một cái? Ngươi nói năm đó. Là cái nào năm đó? Bần tăng lúc nào lưu lại cho ngươi qua quạt ba tiêu? Lại nói. Bần tăng mẹ nó khi nào từng có quạt ba tiêu? Nhìn Đường Tam Táng vẻ mặt vô tội. Thiết Phiến công chúa cũng nhịn không được nữa. Sạch một tiếng nước mắt liền rớt xuống. Năm đó, ta vẫn là La Sát quốc một cái vô tri công chúa. Mỗi ngày trải qua vô ưu vô lự sinh hoạt. Một ngày tại vườn hoa trong lương đình ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ bên người liền nhiều hơn cái này thanh quạt ba tiêu. Qua hai tháng liền phát hiện chính mình đã có mang thai. Bây giờ quạt ba tiêu phản ứng đã chứng minh hết thảy. Ngươi còn muốn rảo biện thứ gì? Đường Tam Táng, cái này mẹ nó hắn vậy không biết mình đang rảo biện thứ gì a? Hơn hết các loại hội ngươi nói là, ngươi liền trong sân ngủ một giấc, tỉnh lại về sau liền phát hiện bên người nhiều một thanh quạt ba tiêu. Càng là tại hai tháng sau phát hiện chính mình mang thai. Thiết Phiến công chúa gật đầu. Hiện tại, ngươi có lời gì nói? Đường Tam Táng khổ cười. Bần tăng đương nhiên có lời ngươi xem một chút bần tăng. Hiện tại tính toán đâu ra đấy mới 21 tuổi. Nhà ngươi hồng hài nhi đều nhanh 300 tuổi. Bần tăng coi như đánh trong bụng mẹ liền có thể khiến người ta mang thai này thời gian bên trên. Cũng không kịp a. Thiết Phiến công chúa sắc mặt lạnh lẽo. Trong tay đột ngột xuất hiện hai thanh trường kiếm. Đường Tam Táng, ngươi còn muốn bên chân tới khi nào? Trong tam giới ai không biết ngươi là cái nào kim thiên tử chuyển thế? Nếu không phải phạm vào giới bị phạt, ngươi đường đường như Lai Phật tổ nhị đệ tử, lại sao sẽ bị đánh rớt luân hồi 10 thế trùng tu? Đường Tam Táng, cô nương a, có thể hay không đừng cao như vậy đánh giá mình? Ta mẹ nó bị đánh vào luân hồi chuyển thế trùng tu. Cùng ngươi thật không có chút quan hệ nào a. Ta không nói trước cái này. Liền nói lão Ngưu, ngươi xác định Hồng Hải Nhi không phải là hắn hài tử. Tận quản trong lòng đã 99% xác định. Nhưng Đường Tam Táng vẫn là không nhịn được hỏi. Bên cạnh, lão Ngưu vậy quay đầu mang theo kỳ cánh nhìn xem Thiết Phiến công chúa. Vạn nhất Hồng Hài Nhi thật là hắn hài tử đâu. Chỉ là, Thiết Phiến công chúa vô tình lắc đầu. Đánh nát lão Ngưu cùng Đường Tam Táng cộng đồng mộng. Không có khả năng ta phát hiện chính mình lúc mang thai đợi. Còn không biết đầu này châu ngốc. Là tại phát hiện mình có thai về sau. Đầu này châu ngốc mới bắt đầu truy ta. Ta phát hiện chính mình đã có thai. Lại tìm không thấy hài tử chân chính phụ thân. Liền xuống gả cho hắn. Vì để cho hắn tin tưởng hài tử là hắn. Tại hài tử sắp giáng sinh thời điểm, ta còn cố ý bại lộ hành tung cho một cái cừu gia. Một phen giao thủ về sau làm bộ động thai khí gây nên hài tử sinh non. Những năm gần đây, đầu này châu ngốc đều không có nửa điểm hoài nghi. Đường Tam Táng, nghe Thiết Phiến công chúa lời nói. Đường Tam Táng nhìn về phía lão Ngưu, ánh mắt đã tràn đầy đồng tình. Lão Ngưu. MMP, thì ra như vậy lão Ngưu ta không phải là bị người khác cho tái rồi, mà là không biết chút nào cho người khác tiếp bàn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.